Thanh Ca chi giận nhưng, chương 76, phiên ngoại chi tân sinh, góc truyện audio.com, tiểu thập nhị giận tạo lần đầu tiên thấy Lục Ca giận tộ khóc là ngày Thái tử Ca Ca đưa tang. Ngày đó, nhìn Thái tử Ca Ca đưa tang, trong lòng giận tạo rất khó chịu, vốn định đưa Thái tử Ca Ca đi, nhưng Hoàng A Mã ra lệnh trừ bỏ Đại Ca, Tam Ca, Tứ Ca, Ngũ Ca ra, hoàng tử khác sẽ không tất đi theo. Một người giàu dĩ ở cửa cung nhìn đội ngũ đưa tang đi xa. Lại ngây người thực lâu, tiểu cửu tiểu thập gọi hắn trở về, nhưng giận tạo không muốn, để cho bọn họ về trước, lại đứng giữa trời, giận tạo mới xoay người chậm rãi tiêu sái hồi A Ca viện. Dọc đường hồi A Ca viện, tâm tình giận tạo không tốt, vẫy lui tiểu thái giám bên người, bước đi trên đường nhỏ. Rẽ ngang qua hành lang thấy cách đó không xa dưới đại thụ âm u dường như ngồi một người. Giận tạo dừng lại, cố gắng mở to hai mắt, nhìn, hình như là Lục A Ca giận tổ, đang ngồi, còn vùi đầu vào đầu gối. Bộ dáng dường như rất khó chịu, giận tạo do dự một hồi. Tuy rằng trong cung cũng chưa người nào dám nói, nhưng hôm qua giận tạo nghe lén Tứ Ca cùng Bát Ca nói chuyện. Vẫn biết. Thái tử Ca Ca không phải bị ôn dịch, là bị ngạch nương Đông Phi nương nương của Lục A Ca giết. Hơn nữa, dường như, là vì Lục Ca cho nên, giận tạo đối Lục Ca thật sự không thích, nhưng, trầm mặc đứng một hồi, giận tạo vẫn đi qua, trong lòng tự lặp đi lặp lại. Được rồi, bởi vì Thái tử Ca Ca nói, người ái tân giác la ta không được để ai khi dễ. Cho nên, Lục Ca nếu thật sự bị người khi dễ, cũng chỉ có thể để mình khi dễ. Ân, cứ như vậy, đi qua, chợt nghe tiếng khóc nức nở, giống như không dám làm cho người ta biết nhưng lại áp lực không được. Chỉ có thể che miệng cố gắng không cho chính mình khóc thành tiếng. Tâm giận tộ liền đột nhiên không có chán ghét Lục Ca như vậy. Yên lặng ngồi, muốn nói gì? Mong an ủi nhưng hắn thật đúng là không biết lúc này nên nói cái gì. Đành phải yên lặng ngồi, bên tai nghe tiếng khóc đầy áp lực của Lục Ca, nghĩ lại thời điểm trước kia gặp Lục Ca cho tới bây giờ đều là cái loại bộ dáng thực kiêu ngạo thực khinh thường. Nếu không là cười đến thực âm hiểm, trong lòng giận tạo bỗng nhiên một trận ê ẩm, không biết ngồi bao lâu, vãnh tai nghe Lục Ca không có tái nức nở. Mới từ trong tay áo lấy ra khăn tay, yên lặng đưa qua, vùi đầu ở đầu gối. Lục Ca không có phản ứng, hắn cũng không động, liền duy trì tư thế đưa khăn tay. Thật lâu, khi tay hắn mỏi chết, Lục Ca mới chậm rãi vươn tay tiếp nhận, nhưng không có sát nước mắt, chính là gắt gao nắm chặt khăn tay. Cũng không nói, giận tạo thật sự không hiểu, Lục Ca sao không nói lời nào, vẫn duy trì cái tư thế kia. Ngồi xổm, vùi đầu ở đầu gối. Hắn không mỏi sao, ngẩng đầu nhìn trời, không còn sớm, nếu không trở về. Đại khái mọi người ở A Ca viện đã đi tìm đến hắn. Giận tạo cũng không muốn bị Tứ Ca biết rồi giáo huấn không ngừng. Liền nột mở miệng Lục Ca, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Giận tội thế này mới chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, trên mặt thực bình tĩnh. Trong lòng giận tạo có chút tiếc nuối, không có bộ dáng khóc đến đầy nước mắt nước mũi như hắn tưởng tượng. Ân, có điểm đáng tiếc, giận tạo, ngươi không chán ghét ta sao? Ngoài dự kiến của hắn, Lục Ca bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu như vậy. Giận tạo đứng lên, có chút nghi hoặc quay đầu, thực không rõ tại sao Lục Ca hỏi ra một câu như vậy. Nhưng vẫn gật đầu nói ta thực chán ghét ngươi, một câu thực trực tiếp. Giận tạo nghe được lại sửng sốt, mà giận tạo lại nói tiếp nhưng là, ta không thể nhìn ngươi bị khi dễ. Giận tạo kinh ngạc nhìn giận tạo có chút sốt ruột, sắc trời càng ngày càng ám, hắn cũng không phải Bát Ca, Tứ Ca mới sẽ không đối hắn lưu tình, liền muốn kéo Lục Ca lên, nhưng vóc dáng hắn chỉ đến vai Lục Ca, một cái lảo đảo, liền làm Lục Ca ngã, sau đó nghe được một tiếng kêu rên. Giận tạo có chút sợ hãi ngẩng đầu, thấy Lục Ca bị hắn đè lên, sắc mặt có chút trắng nhợt. Lục Ca, không có việc gì, giận tộ nói, phụ giúp giận tạo ngươi đứng lên. Giận tạo có chút kích động bò lên, nhìn tay trái Lục Ca vuốt cổ tay tay phải. Sẽ không bị thương đến tay chứ? Lục Ca, tay ngươi, trở về, giận tộ buông tay trái. Lãnh đạm nói, liền xoay người bước nhanh hướng A Ca viện đi đến. Giận Tạo yên lặng đi theo, thường thường nhìn chằm chằm giận tộ tay đằng trước, trong lòng có chút chột dạ, thật sự bị thương ở tay a, vì thế không khỏi cúi đầu. Lại nhịn không được thầm oán, nếu vừa mới Lục Ca không ngẩn người là tốt rồi. Giận Tạo chậm rãi cúi đầu bỗng nhiên cảm thấy bên người có người. Ngẩng đầu, đã thấy giận tộ vốn hẳn là đi ở đằng trước, không biết khi nào thả chậm cước bộ, đi tới bên người hắn. Nghi hoặc nhìn chằm chằm sườn mặt Lục Ca, thực bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, chính là sắc mặt có chút trắng bệch. Lục Ca sao lại đến bên người hắn, ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời thật sự tối hơn, đèn trong cung đã châm lên lại vẫn còn chút hôn ám. Nhìn chằm chằm mặt đường, trong lòng giận tạo im lặng, Lục Ca sẽ không lo lắng hắn đi đường bị ngã nên cố ý đi chậm chứ. Đó là lần đầu tiên hắn thấy Lục Ca khóc. Cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện, nguyên lai, Lục Ca cũng không tồi. Bất quá, hắn hại chết thái tử ca ca, vẫn là thực chán ghét. Rất nhiều năm sau, hắn cùng Lục Ca, cùng với ngạch nương Lục Ca, đông thị ở tại Cam Túc. Hồi tưởng tới lúc ấy, luôn nhịn không được cười lên một tiếng. Cảm thấy ngay lúc đó, Lục Ca thật sự thực đáng yêu. Bất quá đó là sau này. Hắn ngẫu nhiên đi bộ sẽ luôn gặp Lục Ca, đại đa số thời điểm, Lục Ca sẽ ở nơi đó ngẩn người. Vẻ mặt Lục Ca ngẩn người tổng làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Giống như mất đi rất nhiều, hắn mỗi lần nhìn thấy, tổng nhịn không được thả chậm cước bộ, do dự một hồi, cũng chậm rãi thong thả đi qua. Thì thật khi đi qua, hắn cũng không biết nên nói cái gì, cái miệng của hắn thực ngốc. Chỉ có thể ngồi yên, bồi Lục Ca, bất quá ngồi yên thực nhàm chán. Vì thế, liền nhìn xung quanh cân nhắc lại liền cân nhắc đến tay Lục Ca. Khi lần đầu tiên vô thức nắm lên xem, hậu chi hậu giác phát hiện Lục Ca không phản ứng, liền đánh bạo nghịch ngón tay Lục Ca. Thẳng đến lần đó, Lục Ca bỗng nhiên mở miệng giận tạo, muốn đi chơi không? Hắn chớp mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt Lục Ca im lặng. Sau một lúc lâu, mới yên lặng gật đầu. Lần đó đi chơi, Lục Ca cũng không nói gì. Chỉ nhìn hắn mua một ít ngoạn ý, ăn vài thứ. Đương nhiên, tiền, là Lục Ca chi. Sau lại, hắn bắt đầu đi con đường kia. Bởi vì hắn phát hiện, đưa tăng thái tử ca ca sau. Địa phương duy nhất có thể thấy Lục Ca chính là con đường kia. Vốn, còn có thể gặp ở Vô Giật Trai. Dù sao hiện tại Lục Ca cũng không đến niên kỷ khai phủ. Nhưng Lục Ca không có đi Vô Giật Trai. Hoàng A Mã còn có Tư Ca bọn họ cũng đều không đề cập tới Lục Ca. Lục Ca giống như bị quên lãng. Loại cảm giác bị quên lãng này so với chết còn khổ sở hơn. Giận tạo nhớ rõ, có một lần quốc yến. Mọi người đều có nói có cười. Nhưng hắn bởi vì ăn hỏng đồ này nọ, thân thể thực không thoải mái. Rất khó chịu, nhưng không ai phát hiện hắn khó chịu. Khi đó, hắn thực cảm thấy ủy khuất. Sao mọi người cũng chưa phát hiện, ngay cả thập nhất ca cũng là cùng thập ca chơi mà không để ý hắn. Sau lại, vẫn là thái tử ca ca phát hiện hắn không tốt. Hỏi hắn làm sao vậy? Thời gian đó thực ngắn nhưng hắn nhớ thực kỹ. Giận tạo hiểu được, mọi người, là đang trừng phạt Lục Ca. Nhưng loại trừng phạt này thực tàn nhẫn. Giận tạo không thích, mà hắn, cũng bắt đầu chậm rãi cảm thấy Lục Ca không đáng ghét. Như vậy im lặng trôi qua, nếu không phải hắn hỏi, cơ hồ cũng không nói chuyện, còn vụng trộm dẫn hắn đi ra ngoài chơi, mua đồ ăn cho hắn. Lục Ca sao có thể khiến hắn chán ghét, nhưng là, phát hiện thật sự không chán ghét Lục Ca, thậm chí có chút thích Lục Ca. Ngày đó, hắn lại đi tới con đường kia. Lại không phát hiện Lục Ca, hắn bỗng nhiên có chút hốt hoảng trong lòng, Lục Ca chạy đâu rồi? Chờ hắn vội vàng chạy đến A Ca viện, chạy tới viện của Lục Ca, thấy thái giám cung nữ hầu hạ biếng nhác, trong lòng giận dữ, liền quát mắng nói Lục A Ca đâu? Đám người hoảng sợ, liền nhất tề quỳ xuống, một thái giám run rẩy nói hồi bẩm thập nhị A Ca. Lục A Ca ở trong phòng, từ tối hôm qua đã không chuẩn cho chúng ta quấy rầy. Hắn vội vàng chạy đi qua, ở trước cửa phòng giận tộ, do dự một hồi, mới thật cẩn thận đẩy ra Lục Ca. Ngươi ở đâu? Trong phòng rất tối, giận tạo đi vào, quét một vòng, mới ở trong góc thấy giận tộ lui thành một đoàn. Sửng sốt một chút, mới vội vàng bước nhanh đi qua Lục Ca. Giận tộ ngồi dưới đất, ôm đầu gối, vẻ mặt lăng lăng, cả người gắt gao lui vào, giống như đang sợ hãi cái gì đó. Giận tạo ngồi xuống, hắn cảm thấy Lục Ca hiện tại thật giống như một đống bột phấn. Nếu hắn không cẩn thận sẽ làm đổ nát, vì thế cẩn thận chọc chọc tay giận tộ, sợ hãi hỏi Lục Ca, ngươi không sao chứ? Giận tộ mờ mịt quay đầu, lăng lăng nhìn giận tạo, tách thanh mở miệng thập nhị ca. Giận tạo ngây người, Lục Ca sao kêu hắn là ca, thật cẩn thận vươn tay, sờ sờ cái trán giận tộ, có chút nóng, Lục Ca, ngươi không sao chứ, ta là giận tạo a, ngươi sao lại kêu ta là thập nhị ca. Lục Ca, ai là Lục Ca? Giận tộ tựa hồ ngẩn ngơ, đôi mê mang không thôi, ánh mắt không hề có tiêu cự rơi trên mặt đất, thì thào tự hỏi, giận tạo có chút sợ hãi. Vội vàng cầm lấy tay giận tộ, Lục Ca sẽ không là bị ma nhập đi, đương nhiên là ngươi nha, ngươi là Lục A Ca. Giận tộ a, Lục A Ca. Ta là Lục A Ca. Ánh mắt giận tộ mê mang tựa hồ có tụ điểm, chậm rãi tụ tập đến trên người giận tạo, trên mặt lộ ra tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta là Lục A Ca giận tộ. Giận tạo sợ hãi nhìn giận tộ, cử chỉ Lục Ca sẽ không là điên rồi đi. Giận tộ cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, không ngừng nói ta là Lục A Ca giận tộ, ha ha, ta là Lục A Ca giận tộ, ha ha ha ha, ta là Lục A Ca giận tộ, ta không phải thập bát A Ca, ta không phải thập bát ha ha. Giận tạo lăng lăng nhìn giận tộ cười to, tươi cười sáng lạn, nhưng nước mắt cũng không nén được, tươi cười rơi lệ là như vậy bi thương, giận tạo không thích như vậy. Giận tạo không muốn thấy Lục Ca như vậy, giận tạo không mong Lục Ca như thế. Theo bản năng, giận tạo mạnh mẽ ôm lấy giận tộ so với hắn cao hơn một cái đầu Lục Ca. Lục Ca thanh âm giận tạo có chút run run, có chút nghẹn ngào, hắn cũng không biết mình vì cái gì lại nghẹn ngào. Nhìn bộ dáng Lục Ca trước mắt như vậy, trong lòng hắn liền cảm thấy khó chịu. Chậm rãi, tiếng cười giận tộ chậm rãi thấp xuống. Nhưng nước mắt nhưng không đình chỉ, giận tạo cảm giác nước mắt dừng ở giữa cổ hắn càng ngày càng nhiều. Thấp khóc bên tai rốt cục nhịn không được chậm rãi lớn tiếng lên. Hình như là ủy khuất nhiều năm chôn giấu trong lòng rốt cục được phóng thích. Giận tạo sau lại nhớ lại ngày đó, Lục Ca khóc lóc thế nhưng lại ngủ, mà hắn ngốc hồ hồ đến động cũng không dám động, vẫn cứ như vậy ôm Lục Ca. Sau lại, từ ca cùng bát ca đến đây, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá khi đó, hắn ngồi xổm ôm Lục Ca, nửa người đều đã tê dần, khi sống ở Cam Túc cùng nhau, một ngày, hắn nhớ tới một màn này, từng hỏi qua Lục Ca, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lục Ca cười cười nói, chính là làm chàng ác mộng mà thôi. Hắn không tin, nhưng Lục Ca luôn tuyệt đối nghe lời lại chỉ chuyện này không nói. Được rồi, hắn cũng truy nguyên nhân, chính là vẫn có chút khó chịu mà thôi. Vì sao Lục Ca không chịu nói? Sau ngày ấy, ngày thứ ba, hắn từ Vô Giật Trai trở về lại đi theo con đường ấy. Thấy Lục Ca cầm quyển sách, miễn cưỡng tựa vào trên cây. Hắn đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong lòng có chút kinh hỉ Lục Ca. Hắn chạy tới, nghe thấy thanh âm của hắn, Lục Ca quay đầu, ngồi thẳng thân mình, nhìn hắn, cười, tươi cười nhàn nhạt, nhưng cái loại cảm giác này lại làm cho hắn không khỏi dừng lại cước bộ. Giật mình xuất thần, trong đầu cảm thấy, Lục Ca không giống, tựa như thiên không đã trải qua bão táp sẽ nghênh đón thải hồng. Tinh thuần khai khoát, cách chương.